Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538, lên đường đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, đi tinh vực tiếp giáp chỗ lịch luyện. Mạc Hà nghe được Tịch Ứng mà nói, trong lòng cũng thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá quay lại liền lập tức bình thường trở lại. Mình mới vừa đến Hí Đằng Tinh thời điểm, dẫn mình tới đây tiên đình bên ngoài khiến cho Ninh Thụy mặc dù tự mình nói. Ở nơi này trên Hí Đằng Tinh, mình có thể có 20 năm an tâm tu luyện thời gian. Có thể đây cũng không phải cái gì thiết quy tắc, chỉ là tiên đình cho mới vừa đến trên bầu trời tiên nhân một cái thích ứng thời gian. Mạc Hà hiện tại đột phá tu vi liền chân tiên trong cảnh giới kỳ. Hơn nữa ở mới vừa đến Hí Đằng Tinh thời điểm, và câu quỹ đánh một trận liền hiển lộ tự thân thực lực. Tự nhiên cũng sớm đã vượt qua cái này thích ứng thời gian. Hôm nay đột phá tu vi chân tiên trong cảnh giới kỳ. Mạc Hà trong thời gian ngắn, cho dù là làm từng bước liền ban tu luyện, tốc độ tiến bộ vậy sẽ vô cùng có hạn. Lúc này muốn tăng nhanh Mạc Hà trưởng thành nhịp bước, phương pháp đơn giản nhất chính là cho hắn gia tăng một ít lịch luyện. Sau đó sẽ lắng đọng một đoạn thời gian. Như vậy phương pháp là trải qua hôm nay tộc người rất nhiều cao thủ nghiệm chứng qua. Bởi vì bọn họ cũng là như vậy đi tới. Tịch Ứng ban đầu chính là như vậy. Ở áp lực và lần lượt chiến đấu dưới, lớn lên tốc độ so với kia chút một vị đóng cửa khổ tu tiên nhân. Tốc độ nhanh không chỉ một bậc. Hơn nữa, trải qua vô số lần chiến đấu sống sót hắn, một thân thực lực vậy đủ để hộ đạo. Ngược lại là những cái kia một mặt đóng cửa khổ tu tiên nhân, bọn họ không hề thiếu cũng không có sống đến hiện tại. Mạc Hà có tiềm lực, Tịch Ứng chẳng ngờ hắn trải qua nguy hiểm quá lớn mà nửa đường chết yểu. Nhưng hôm nay nhân tộc và các tộc va chạm đã đổi được càng ngày càng thường xuyên. Làm từng bước liền ban tu luyện tốc độ trưởng thành, đối với Mạc Hà mà nói cũng không nhất định là một chuyện tốt. Cho nên, hắn dự định thật tốt mài một phen Mạc Hà, tăng nhanh một chút hắn tốc độ trưởng thành. Bất quá, cho dù là Tịch Ứng có lòng tài bồi, hắn vậy muốn hỏi một chút Mạc Hà ý kiến, thăm hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không đi mạo hiểm như vậy. Ở Tịch Ứng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Mạc Hà vậy rất nhanh muốn rõ ràng liền chuyện này hơn thiệt. Trong lòng ngay tức thì làm ra quyết định, ngẩng đầu hướng về phía Tịch Ứng nói, đa tạ tiền bối tài bồi, vãn bối nguyện ý đi. Đi nhân tộc và linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, chuyến đi này đúng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá lấy Mạc Hà tu vi, gặp phải nguy hiểm có thể sẽ không như vậy lớn. Tộc người mỗi một cái nguyên thần chân tiên đều là quý báu lực lượng. Đang cùng ngoại tộc tiếp giáp chỗ, cho dù là một cái chân tiên, vậy cũng không biết làm con chốt thí tới dùng. Ở tinh không bên trong, và ngoại tộc giao thủ thời điểm, đè ở trước mặt nhất không phải như Mạc Hà như vậy chân tiên cảnh giới tiên nhân, mà là huyền tiên cảnh giới trở lên cao thủ. Cho nên ở trên bầu trời có một kiện tương đối có ý nghĩa sự việc, đó chính là huyền tiên cảnh giới trở lên cao thủ ở một trận đại chiến bên trong rơi xuống tỷ lệ thường thường so với chân tiên thật ra thì cao hơn một ít. Mạc Hà chân tiên cảnh giới tu vi hẳn sẽ được an bài đến hơi gần chót một chút vị trí. Dựa vào thi triển thuật pháp, tiên pháp các thủ đoạn, hoặc là bằng vào nguyên thần ý niệm, điều khiển tất cả loại cơ quan tạo vật hoặc là con rối, tạm thời đang trong chiến đấu phát huy tác dụng. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là thoáng gần chót một chút chân tiên sẽ rất an toàn. Đang trong chiến đấu, thường xuyên sẽ có ngoại tộc cao thủ, bằng vào một ít đặc thù thủ đoạn, vượt qua tinh vực chỗ giáp giới, đi tới người phía sau tộc khu vực mở ra một phen giết hại. Khi đó, có thể hay không tự vệ, thì phải xem người thực lực và vận khí. Tịch Ứng nghe được Mạc Hà trả lời, không khỏi được hơi gật gật đầu nói, được, lần này ngươi đi vào linh tộc tinh vực chỗ giáp giới. Coi như là ngươi đi tới trên bầu trời sau đó, lần đầu tiên bị tiên đình chiêu mộ là người ta tộc xuất lực. Đồng dạng cũng là ngươi một lần lịch luyện, hy vọng lần đi sau đó, lúc trở về có thể có thu hoạch, vật này ngươi cầm, nguy nan lúc đó, nói không chừng có thể bảo ngươi một mạng. Vừa dứt lời, Tịch lấy ra một quả màu tím ngọc phù, đem đưa cho Mạc Hà. Nhận lấy Tịch Ứng đưa tới cái này cái màu tím ngọc phù. Mạc Hà cúi đầu nhìn xem trên đó khắc ghi phù văn. Khối ngọc phù này bề ngoài nhìn như rậm rạp, chằng chịt đều là phù văn. Cơ hồ không có nhiều ít khe hở. Liếc nhìn lại, chỉ sẽ để cho người cảm thấy hoa cả mắt. Rất khó phân rõ phía trên mỗi một đạo phù văn. Bất quá, học qua nguyên phù thư Mạc Hà. Nhưng hoàn biết hết những phù văn này, giống vậy cũng biết quả ngọc phù này tác dụng, cái này chính là mình đã từng chế tạo qua bảo vệ tánh mạng vật. So sánh Mạc Hà đã từng ở trên vùng đất chế tạo những cái kia bảo vệ tánh mạng vật. Trong tay Tịch Ứng đưa cho hắn quả ngọc phù này, so sánh giữa hai người giá trị, hoàn toàn chính là khác xa lắc xa lơ, tu vi càng cao sau đó. Có thể chế ra loại vật này người lại càng thiếu. Không riêng gì tu vi chênh lệch, còn có vật liệu và những vấn đề khác. Liền Mạc Hà trong tay cái này cái màu tím ngọc phù. Sử dụng vật liệu, Mạc Hà nếu như không có nhìn lầm, đây cũng là một khối tiên tài. Cũng chỉ có tiên tài cấp bậc vật liệu mới có thể chứa được kim tiên cường giả lực lượng. Đa tạ tiền bối yêu thích. Vãn bối vô cùng cảm kích. Mạc Hà cầm trong tay cái này cái màu tím ngọc phù, hướng về phía Tịch Ứng thật sâu thi lễ một cái. Đối phương đối với mình coi trọng, liền chỉ là trong tay quả ngọc phù này liền không cần nói cũng biết, để cho mình đi lịch luyện, đồng thời cho mình một phần bảo hiểm. Đây tuyệt đối là đệ tử mới có thể có đãi ngộ. Không cần cảm ơn ta, thật tốt sống sót là được. Ta có thể chờ một ngày kia, ngươi có thể để cho ta không hối hận đối với ngươi coi trọng. Tịch Ứng nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nếu như không có cái gì những chuyện khác, vậy liền thu thập một chút, mau sớm lên đường đi. Chờ ngươi tới cùng linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, đi ngay tìm tiên đình người. Bọn họ từ sẽ an bài ngươi đến địa phương cần. Trên chiến trường, mình cẩn thận nhiều hơn. Như gặp phải cường địch đột nhập phía sau, có thể xem tình thế mà làm. Vô luận như thế nào, còn sống, ngươi mới có thể đem tiềm lực đổi thành là thật lực. Tịch nói xong câu này nói sau đó, lời nói thành khẩn nhìn Mạc Hà một mắt, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Chính là ở nói cho Mạc Hà, ở gặp phải không cách nào chống đỡ thời điểm nguy hiểm, hoàn toàn có thể trước tiên lui một bước. Mạc Hà đối với những đạo lý này dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Bất quá như vậy, theo Tịch Ứng trong miệng nói ra, hơn nữa trong tay khối ngọc phù này, để cho Mạc Hà trong lòng hơn nữa sinh ra một tia cảm động. Tịch Ứng ở nói xong câu này nói sau đó, thân hình lần nữa hóa thành ánh sáng tím chớp mắt, biến mất ở tại chỗ, vẫn là đi đặc biệt không câu chấp. Mạc Hà nhìn Tịch Ứng biến mất vị trí, lại cúi đầu nhìn một cái ngọc trong tay phù, sau đó đem quả ngọc phù này thận trọng thu. Cái này nhưng là chân chính bảo toàn tánh mạng đồ. Thu xong ngọc phù sau đó, Mạc Hà ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Xem phía sau mình ba phòng nhà, lại xem dưới núi nhiều hơn một cái hồ, còn có núi lên vậy mấy bụi linh thảo, hoàn toàn không có bất kỳ cần thu thập đồ. Đi tới nơi này chỗ đỉnh núi thời điểm, Mạc Hà liền đem nơi này làm mình một cái tạm thời nơi tu luyện. Chỉ là đơn giản bố trí một chút, liền hộ sơn trận pháp cũng tiết kiệm, chỉ là đơn giản bố trí mấy đạo cấm pháp. Hôm nay sắp phải rời đi nơi này, Mạc Hà cũng không có cái gì tốt lưu luyến, Chỉ tiếc vốn là muốn ở mình khảo nghiệm qua tiểu thần thông uy năng tăng trưởng, sau đó lưu lại một phiến cảnh đẹp, bởi vì tịch ứng quan hệ cũng không có thể cất giữ ở, để lại một phần nhỏ chân chính hóa hư là thật đồ. Nếu như tịch ứng mới vừa rồi không có đem cái này phiến quang cảnh phá hư nói, Mạc Hà tiểu thần thông doanh tạo nên cảnh tượng, tại chưa có bị ngoại giới ảnh hưởng dưới tình huống, ít nhất vẫn có thể kiên trì rất lâu. Núi trước cấm pháp đã mới vừa rồi thời điểm bị xanh phá. Mạc Hà sắp phải rời đi nơi này, cho nên vậy không cần thiết lần nữa bố trí cấm pháp. Bởi vì Mạc Hà cũng không biết mình cuối cùng còn biết hay không trở về, cho nên cứ như vậy để tốt lắm. Đi, nơi này trước hết như thế để đi. Nếu như ở ta về tới đây trước, có những người khác coi trọng nơi này, vậy thì đưa cho người có duyên đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Trên núi chỉ có 3 gian phòng đơn sơ, cộng thêm mấy bụi cũng không thế nào chân quý linh vật. Nếu Mạc Hà có một ngày lúc trở lại, nơi này bị những thứ khác tiên nhân chiếm cứ, Mạc Hà cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Tịch ứng để cho Mạc Hà mau sớm lên đường. Mạc Hà vậy không dự định trễ nãi, bất quá trước khi lên đường, phải làm chuẩn bị còn là phải có. Theo hí đằng tinh đến và linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Cái này trung gian chặng đường vô cùng dài, hơn nữa Mạc Hà chưa từng đi, lần này là hắn tự mình một người lên đường. Tinh không bên trong cũng không quá dễ dàng có thể phân biệt mình vị trí. Cho nên Mạc Hà cần đi trước mua bản đồ hành tinh, bảo đảm mình không bị lạc phương hướng. Theo tiên đình một nơi giao dịch chỗ đi ra, Mạc Hà trong tay đã nhiều một khối hình tròn ngọc bàn. Đây chính là hắn cần bản đồ hành tinh. Mạc Hà trong tay hình tròn ngọc bàn bề ngoài tổng cộng có hơn 300 cái màu vàng kim chấm tròn, trong đó có 24 chấm tròn thể tích nhìn như muốn tương đối lớn một ít. Cái này tượng trưng cho nhân tộc khống chế 24 ngôi sao lớn. Còn như còn dư lại hơn 300 viên, dĩ nhiên chính là nhân tộc khống chế hơn 300 viên chủ tinh. Cái này hình tròn ngọc bàn giá trị thật ra thì không hề cao. Dẫu sao món pháp khí này bản thân cấp bậc chỉ là một kiện cấp bậc linh khí pháp khí mà thôi. Chủ yếu hiệu quả chính là ở tinh không bên trong xác định vị trí mình vị trí. Còn có chỉ minh một phương hướng. Hiện tại ở tinh đồ bề ngoài, hơn 300 viên chấm tròn bên trong, trong đó có một cái thể tích khá lớn chấm tròn, đã hoàn toàn sáng lên. Mà ở nơi này viên chấm tròn chung quanh, còn có một viên khoảng cách tương đối gần chủ tinh, vậy hơi tản ra ánh sáng. Thể tích khá lớn chấm tròn đại biểu chính là dưới chân hí đằng tinh, còn như ngoài ra một viên hơi tản ra tia sáng, chính là khoảng cách hí đằng lòng tương đối gần một cái chủ tinh. Đơn giản chi phối một chút, Mạc Hà lập tức liền biết rõ nên sử dụng như thế nào cái này bản đồ hành tinh. Liền trực tiếp đem thu vào, sau đó lại đi mua mấy cái con rối, đổi lấy một phần chia bày trận cần vật liệu. Làm xong những chuyện này sau đó, Mạc Hà lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác tựa hồ không có gì bỏ sót, vì vậy cũng chưa có ở trì hoãn thời gian, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng bầu trời bay đi, rất nhanh liền rời đi hí đằng tinh. Mạc Hà phỏng đoán, dựa theo mình hiện ở tốc độ phi hành, muốn theo hí đằng tinh một mực chạy tới linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, sợ rằng cần một đoạn không ngắn thời gian. Vậy mà nói, nếu như thời gian rất đuổi nhiệm vụ, nhân tộc bên này tự nhiên có biện pháp đem người nhanh chóng đưa qua. Nhưng thời gian không hề đuổi, hoặc là có thể đúng hạn chạy đến nhiệm vụ, vậy liền có thể mình chậm rãi đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-tsi-nối-ta-nối-soang-soang-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay.